Đạo tâm trùng ma, chương 1119, Hồng Trần Lâm, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nằm mơ cũng không ngờ tinh thần đế y lại nặng tới như vậy, hắn thi triển toàn bộ lực lượng nhục thân, toàn bộ đạo lực ngàn vạn đại đạo phù văn trong 3000 huyệt khiếu cuối cùng mới ưỡn thẳng người được, có điều vẫn cảm thấy rất nặng, giống như là cõng một ngọn núi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ. Lần trước có được tinh thần đế kiếm tuy rằng cũng vô cùng trầm trọng, nhưng sau khi luyện hóa, bản thân Tần Thiếu Phong lại không cảm giác bất kỳ sức nặng nào, cho nên cũng không khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy có gì phiền toái, nhưng hiện tại tinh thần đế y này trầm trọng như vậy, không ngờ cần Tần Thiếu Phong toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có điều Tần Thiếu Phong lại không muốn cởi tinh thần đế y này ra, tuy rằng tinh thần đế y trầm trọng như vậy, khiến Tần Thiếu Phong phải dùng toàn lực mới có thể mặc được, có điều lúc nào cũng phải vận chuyển có lực lượng trong cơ thể, điều này sẽ tiến hành thối luyện lực lượng trong cơ thể, khiến cho lực lượng của mình càng thêm tinh thuần, cho nên tinh thần đế y này trầm trọng như vậy cũng không phải không có lợi. Sau khi ưỡn thẳng lưng, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, chiến hạm siêu cấp do Song Tử Đế Triều làm ra xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, lập tức Tần Thiếu Phong bay tới chiến hạm này, rời khỏi đây, nhưng mà khi Tần Thiếu Phong vừa đứng trên chiến hạm thì giáp bản của nó gãy ra, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong hoảng sợ, vội vàng bay lên. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, lập tức thu lại chiến hạm, xem ra trước khi chưa triệt để khống chế được tinh thần đế y, hắn chỉ có thể là dựa vào lực lượng của mình mà bay, mà mục tiêu hiện tại của Tần Thiếu Phong tất nhiên là Hồng Trần Lâm, mà nếu muốn dựa vào bản thân để phi hành tới Hồng Trần Lâm, vậy sẽ rất xa. Cứ như vậy sau khi bay hơn nửa năm, Tần Thiếu Phong cuối cùng có thể hoàn toàn nắm giữ tinh thần đế y, đương nhiên, hoàn toàn nắm giữ ở đây là Tần Thiếu Phong hiện tại mặc tinh thần đế y sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng gì tới vật khác, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại có thể cưỡi chiến hạm siêu cấp. Trải qua hơn nửa năm, Tần Thiếu Phong lúc nào cũng phải vận chuyển lực lượng trong cơ thể, khiến cho lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong cao lên một bậc, mà đạo lực trong cơ thể thì càng thêm tinh thuần, lực lượng của đại đạo phù văn đề cao không ít, đây chính là lợi ích mặc tinh thần đế y, có điều khiến Tần Thiếu Phong buồn bực là sau khi lực lượng nhục thân, đạo lực đại đạo phù văn đề thăng, sức nặng của tinh thần đế y này không ngờ lại gia tăng. Cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng có thể mặc tinh thần đế y mà không ảnh hưởng tới thứ khác, nhưng trên người vẫn như khiêng một tòa núi, có điều để có thể gia tăng thực lực Tần Thiếu Phong cũng chấp nhận. Mà trải qua hơn nửa năm nghiên cứu, Tần Thiếu Phong hiện tại đã nghiên cứu thấu năng lực của tinh thần đế kiếm và tinh thần đế y. Năng lực khác thì không cần phải nói, điều duy nhất đáng để nhắc tới chính là tinh thần đế kiếm và tinh thần đế y, bởi vì đều dùng tinh thần để luyện chế, cho nên hai kiện linh bảo này có thể cướp lấy năng lượng của tinh thần. Phát hiện này khiến Tần Thiếu Phong thập phần kinh hỉ, phải biết rằng bên trong đại thiên thế giới này muốn đạt được lực lượng tinh thần không phải là chuyện đơn giản. Bên trong tiểu thiên thế giới, lực lượng tinh thần, góc truyện audio.com, chỉ cần đạt tới tu vi nhất định là có thể tùy ý cướp lấy, chỉ là đến đại thiên thế giới này, Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ vẫn không thể hấp thu được một chút ít lực lượng tinh thần nào, nghe nói chỉ có đến cảnh giới thiên đế mới có thể cướp lấy lực lượng tinh thần, dưới thiên đế tuyệt đối không thể làm được. Cho nên tinh thần đế y và tinh thần đế kiếm này có thể cướp lấy năng lượng tinh thần, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong phi thường kinh hỉ, đương nhiên, Tần Thiếu Phong bây giờ còn vẫn chưa có năng lực mở năng lực này của hai kiện linh bảo, có điều một khi Tần Thiếu Phong có thể mở ra, Tần Thiếu Phong có thể cướp lấy lực lượng tinh thần của đại thiên thế giới. Tinh thần của đại thiên thế giới, bên trong tứ trọng thiên địa này đều có thể nhìn thấy, Tần Thiếu Phong dùng kiến dục ma vương nhiều lần quan sát tinh thần bên trong thương khung, tuy rằng cách vô cùng xa xôi, nhưng những tinh thần khổng lồ vẫn khiến Tần Thiếu Phong khiếp sợ, dưới sự phòng trừng của Tần Thiếu Phong, hiện giờ tất cả đại vực trong đệ nhị trọng thiên cộng lại cũng chỉ là một khối nhỏ trên tinh thần, có thể thấy được tinh thần trong thương khung khổng lồ cỡ nào, năng lượng ẩn chứa kinh người cỡ nào. Tần Thiếu Phong vẫn luôn có chú ý với năng lượng ẩn chứa trong tinh thần, chỉ là không thể tìm được biện pháp gì, hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp đều có thể cướp lấy năng lượng của thiên địa vạn vật, năng lượng tinh thần tất nhiên là không có vấn đề, cho nên nếu có thể mượn dùng năng lượng tinh thần để tu luyện, như vậy hai loại huyền công này khẳng định có thể tăng mạnh. Trước kia không có cách nào, nhưng hiện tại có tinh thần đế kiếm và tinh thần đế y, đã có thể cướp lấy năng lượng tinh thần để dùng, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại khẩn cấp muốn mở ra năng lực này, đáng tiếc Tần Thiếu Phong vẫn chưa có thực lực này khiến Tần Thiếu Phong thập phần bất đắc dĩ. Tần Thiếu Phong từng rót tất cả lực lượng vào tinh thần đế y và tinh thần đế kiếm, lại phát hiện căn bản không thể thúc giục, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong chỉ có thể bỏ cuộc, chỉ có đợi cho sau khi thực lực đề thăng, giai đoạn hiện tại thì không có hy vọng gì. ngồi xếp bằng trên giáp bản của chiến hạm Tần Thiếu Phong vận chuyển Tam Đại Huyền Công, điều kiện tu luyện 30 lần tốc độ tu luyện cộng với 18% thiên địa chi lực, đạo lực của Tần Thiếu Phong nhanh chóng đề thăng, hơn nữa thần hồn tham ngộ thiên địa chi lý, khiến cho thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong cũng có một chút tiến hóa. Lại trải qua hơn nửa năm, Tần Thiếu Phong đã tới Hồng Trần Lâm, tu vi của hắn có được đột phá, đạt tới Đại Thánh Tứ Trọng Thiên, đạo lực tất nhiên là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có điều cách mở ra năng lực cướp lấy lực lượng tinh thần của tinh thần đế kiếm và tinh thần đế y còn rất xa. Tu vi đạo lực Đại Thánh Tứ Trọng Thiên, Tam Đại Huyền Công, tinh thần đế kiếm, tinh thần đế y, thương khung nhãn, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong lực kháng Đại Thánh Bát Trọng Thiên hẳn là không thành vấn đề, có điều muốn chiến thắng Đại Thánh Bát Trọng Thiên thì vẫn chưa được, cần cố gắng để thăng thực lực của mình hơn. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không vội, hiện giờ tới đệ nhị trọng thiên địa của đại thiên thế giới cũng chỉ mới 2 năm, Tần Thiếu Phong đã là đại thánh tứ trọng thiên, nếu tu sĩ khác biết. gocchuyenaudio.com, được còn không xấu hổ muốn chết ư, mà hiện giờ đại tần đế triều cũng chưa nhất thống toàn bộ thiên hạ cho nên Tần Thiếu Phong cũng không gấp, đại thánh bát trọng thiên mà thôi, Tần Thiếu Phong tin mình có thể rất nhanh sẽ đạt tới, mà trước mắt Hồng Trần Lâm chính là địa phương tốt để nhanh chóng đề thăng, mà Hồng Trần Lâm này phong ấn thứ tốt gì đây? Ở Thiên Lộ Trì Tần Thiếu Phong có được tinh thần đế kiếm, ở Vạn Ma Cốc Tần Thiếu Phong có được tinh thần đế y, mà từ tên của hai kiện linh bảo này Tần Thiếu Phong cảm thấy được một số chỗ bất thường, khiến Tần Thiếu Phong đoán chẳng lẽ mình kiếp trước thực sự là một cao thủ cảnh giới tiên đế ư? Cũng chẳng trách Tần Thiếu Phong đoán như vậy, dù sao tinh thần đế y, tinh thần đế kiếm cũng chỉ có cường giả cảnh giới tiên đế mới có thể luyện chế ra, dù sao cũng là dùng tinh thần để luyện mà. Hơn nữa cửu cửu chí tôn chân long tử khí, căn cứ vào cách nói của Tô Hầu thì là 99 long mạch ra mình bố trí để dựng dục ra vận số nghịch thiên này. Kiếp trước của mình không phải là một cường giả cảnh giới tiên đế thì sao có thể có thực lực như vậy? Chỉ là mình kiếp trước rốt cuộc vì sao mà vẫn lạc? Tần Thiếu Phong rất muốn nhớ lại một đoạn ký ức đó, chỉ là bất kể Tần Thiếu Phong cố gắng như thế nào cũng không làm được. Lắc đầu, Tần Thiếu Phong bỏ đi những suy nghĩ này, nhìn về phía trước, ở phía trước có một tòa đại lục khổng lồ, diện tích so với Tiên Vương đại lục còn lớn hơn gấp đôi. Mà trên đại lục khổng lồ này đầy đại thụ che trời, đây chính là Hồng Trần Lâm. Phóng mắt nhìn, trên đại lục trừ từng gốc cây đại thụ che trời ra thì không ngờ không có thứ gì, và tràn ngập sương mù màu phấn hồng. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong nhớ tới truyền thuyết về Hồng Trần Lâm, tam đại bí địa trong đệ nhị trọng thiên địa đại thiên thế giới này, chỉ có Hồng Trần Lâm là thần bí nhất, đương nhiên, cũng khủng bố nhất. Thiên lộ chỉ dựng dục ra có thể thối luyện nhục thân, đề thăng tu vi, có thể nói có lợi ích vô thượng, mà ma khí vạn ma cốc phóng xuất ra có thể thối luyện tâm cảnh, đề thăng tu vi tâm cảnh, cũng có thể nói là có lợi ích vô thượng. Nhưng Hồng Trần Lâm này đối với tu sĩ mà nói trừ khủng bố ra thì vốn không có tác dụng gì khác, ngoài Hồng Trần Lâm không có cấm chế, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tiến vào, nhưng tu sĩ bình thường tiến vào Hồng Trần Lâm, 9 thành 9 là không có cơ hội đi ra, mà tu sĩ may mắn thoát ra khỏi Hồng Trần Lâm thì bình thường cũng sẽ thần trí thác loạn, tu vi thụt lùi. Cũng chính vì vậy, mấy đế triều chung quanh Hồng Trần Lâm không hề tranh đoạt Hồng Trần Lâm, cũng không có tu sĩ nào nguyện tiến vào Hồng Trần Lâm tra xét, sợ sẽ ngộ hiểm. Cách chương.